Một thời, Thế Tôn trú ở Kusinara, trong khóm rừng Paliharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, sau khi quán sát nội thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội tâm, rồi hãy buộc tội người khác. Thế nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân? Này các tỷ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau. Ta có thân hạnh thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hạnh thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thân hạnh không có thanh tịnh, không thành tựu thân hạnh thanh tịnh, có khiếm khuyết, có lỗi lầm, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về thân. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có khẩu hạnh thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hạnh thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khẩu hạnh không có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hạnh thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về lời. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các vị đồng phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các vị đồng phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có phải là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy ta có nghe nhiều, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta hay không? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy không có nghe nhiều, không có thọ trì, không có tụng đọc bằng lời, không có suy tư với ý, không khéo thể nhập với chánh kiến. Có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về A Hàm, Agamadi. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Cả hai bộ giới bổn, Patimokkha, ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết hay không? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn, không khéo phân tích, không khéo thông hiểu, không khéo quyết định, không theo kinh, không theo chi tiết, thì, thưa tôn giả, vấn đề này được Thế Tôn nói tại chỗ nào? Được nói như vậy, vị ấy không có thể trả lời. Người ta sẽ nói về vị ấy như sau. Mong rằng tôn giả hãy học tập về luật. Như vậy, có người sẽ nói với vị ấy. Năm pháp này cần phải tự quán sát về nội thân. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? Ta nói đúng thời, không phải phi thời. Ta nói đúng sự thật, không phải không đúng sự thật. Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo. Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải lời không liên hệ đến mục đích. Ta nói với tâm từ bi, không nói với tâm sân hận. Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. Này các tỷ kheo muốn buộc tội người khác. Sau khi quán sát nội thân về năm pháp này, sau khi an trú nội tâm về năm pháp này, hãy buộc tội người khác.